One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 622, chương 283, Đại hội trước giờ. Siêu, ở thời điểm này liền nhìn thấy trong vũ trụ những này lít nhà lít nhít Whis lúc liền rất có ăn. Ý đồng thời hướng phía trung ương Hakuen xung kích tới. Ngàn vạn quang hoa lưu chuyển. Giờ khắc này, có thể nói toàn bộ vũ trụ đều sáng hẳn đường. Whis triển hiện ra lực lượng thật sự là quá thánh khiết. Quá cường đại, thiên sứ diệt thế, ầm ầm. Từ những này Whis thân thể bên trong lập tức đều kích lan ra một đường cột sáng màu trắng. Đồng thời hung hăng hướng lên trước mặt Hakuen oanh kích tới. Giờ khắc này, Hakuen căn bản không kịp trách né. Bình, nương theo lấy vô số đạo màu trắng quang mang không ngừng đánh vào Hakuen trên thân. Hakuen cả người đều trực tiếp nổ tung ra. Hóa thành vô số hạt trực tiếp tiêu tán trong không khí. Oanh sát, cái này vẫn phải may mắn là Hakuen. Nếu như là đổi lại những người khác, bao quát Beerus ở bên trong. Bỗng nhiên trước mặt Whis bộc phát ra thiên sứ diệt thế chiêu thức. Chỉ sợ hạ chàng so Hakuen còn thê thảm. Nương theo lấy Hakuen chết đi, Whis nhưng không có lộ ra như chút được gánh nặng. Tương phản, cả người hắn nhìn vẫn như cũ là mười phần ngưng trọng. Quả nhiên, Hakuen xuất hiện. Whis đối với Hakuen cũng coi là có chút hiểu rõ. Bởi vậy cũng biết Hakuen có bất tử bất diệt năng lực. Lúc này chỉ thấy cả người hắn rất nhanh một cái lắc mình. Sau đó bỗng nhiên hít sâu một hơi. Phảng phất là đem hết thảy trước mặt đều cho hút vào đến thân thể chung nhất dạng. Sau một khắc Hakuen thân thể bên trong lại lần nữa phun ra ngọn lửa màu đỏ thầm. Hỏa diễm nhìn đã hoàn toàn như là vòng bảo hộ bình thường. Cứ như vậy bao phủ Hakuen tất cả thân thể. Tại thấy cảnh này thời điểm, Whis con người bỗng nhiên một cái co vào hắn có thể cảm giác được. Hakuen thực lực đã lại lần nữa tăng cường. Gấp 10 lần giới vương quyền. Hakuen thực lực so sánh với vừa mới có thể nói lại lần nữa có to lớn tăng lên gấp 10 lần giới. Vương quyền lực lượng, Hakuen cũng còn chỉ là lần đầu tiên sử dụng ra. Mà tại vừa rồi thực lực tình huống dưới tăng vọt gấp đôi. Trong đó tính đáng sợ có thể nghĩ. Ầm ầm, Hakuen toàn bộ thân hình phảng phất đều đi theo tại bành trướng. Nhìn mười phần dọa người. Sau một khắc, cả người hắn đã lại lần nữa một quyền hướng phía Whis phương hướng xung kích tới. Thiên sứ tận thế thẩm phán. Duy hít sâu một hơi. Cả người không khỏi cũng nhanh chóng lách mình. Sau đó bạo phát ra mình cường đại nhất một kích. Một kích này, cho dù là Hakaisin Beerus cũng đều hoàn toàn không cách nào ngăn trở kê nghiệm mới muốn tiểu thuyết. Bưng lên bay lô tiểu thuyết ầm ầm. Vũ trụ trên không thình lình yến độ khuấy động hạ một đạo cự đại màu vàng cột sáng. Nương theo lấy màu vàng cột sáng hung hăng trùng kích mà xuống. Hết thảy trước mặt phảng phất đều trực tiếp đi theo vỡ vụn. Oanh, bên cạnh một khỏa tinh cầu thậm chí bởi vì bất lực tiếp nhận đến từ màu vàng cột sáng lực lượng. Từ đó tự bạo ra. Mà lúc này đây, thiên sứ tận thế thẩm phán đã hung hăng hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Ầm ầm, bất quá là trong nháy mắt, cũng đã là trúng đích Hakuen thân thể. Oanh, chỉ là lại là một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên. Đợi đến đám người kịp phản ứng trương nhìn đến thời điểm, thình lình có thể nhìn thấy một đạo sáng chói sâu bóng người màu đỏ trực tiếp từ màu vàng trong cột. Ánh sáng trùng kích ra, chặn lại, ầm ầm, màu vàng cột sáng vỡ nát tan tành ra. Thời khắc này Hakuen giống như là đột phá giam cầm chủ thần đồng dạng. Tại tan giã Whis một chiêu mạnh nhất về sau, cả người hắn đã một quyền theo nhau mà tới. Oanh, Whis căn bản không kịp phản ứng. Cả người nhất thời liền bị Hakuen một quyền cho đánh bay ra ngoài. Cuối cùng hung hăng xuyên thấu qua hai cái hành tinh mới hoàn toàn đã ngừng lại thế sông. giờ này khắc này, có thể nói thắng bại đã phân. Whis thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là tại Hakuen toàn lực thôi động hạ còn là không thể ngăn cản. Với lại đừng quên, Hakuen còn có bất tử bất diệt năng lực. Một khi nói thật là một trận tử chiến, như vậy Hakuen liền xem như hao tổn cũng hao tổn phải chết Whis. Cho nên bất kể nói thế nào, thời khắc này Whis đã không có khả năng lại là Hakuen đối thủ. Hakuen một cái lắc mình, sau đó cũng đã vụt xuất hiện tại Whis trước mặt. Không có sao chứ? Hakuen lạnh lùng hỏi. Không có việc gì. Chấm ngoặc kép. Whis cười khổ một tiếng. Có thể nhìn thấy sắc mặt của hắn thậm chí đều có chút tái nhợt. Tại Hakuen đòn đánh mạnh nhất hạ vẫn còn có chút không chịu được tiết tấu. Thực lực ngươi bây giờ, ngược lại là thật để cho ta có chút ngoài ý muốn. Whis nhìn lên trước mặt Hakuen thần sắc trịnh trọng nói, không, không có cái gì ngoài ý muốn không? Ngoài ý muốn, nói đến, ta đối lực chi đại hội càng thêm mong đợi. À, có lẽ lần này chúng ta thứ bảy vũ trụ vẫn là có thể lại chơi hơi lớn à. Whis mỉm cười, nghe nói như vậy thời điểm Hakuen không khỏi ghé mắt. Hắn có chút minh bạch Whis ý tứ. Bất quá cả người lại cũng không nói thêm gì. Vậy ta liền đi về trước. Một tháng sau gặp lại, đang đánh xong chào hỏi về sau. Whis cả người liền đã tốc độ rất nhanh biến mất tại trong vũ trụ. Rất hiển nhiên là trở lại phá hư tinh cầu bên trên đi. Hakuen cả người cũng không có do dự. Trực tiếp mở ra không gian thông đạo. Sau đó lách mình biến mất tại thứ bảy vũ trụ bên trong. Thời gian một tháng rất nhanh liền đi qua. Một tháng này đối với Hakuen tới nói đích thật là trôi qua rất nhanh. Hắn cơ hồ đi dạo hết 12 cái vị diện vũ trụ. Với lại cũng tại chiến đấu không ngừng cùng oanh sát bên trong. Đem thực lực của mình lại lần nữa vững chắc đến cấp độ này bên trên. Đã hôm nay liền là cái gọi là lực chi đại hội. Hakuen vẫn là rất nhanh liền đi tới thứ bảy vũ trụ phá hư tinh cầu bên này. Trước cùng Beerus cùng Whis tụ hợp. Ân, khi nhìn đến hai người thời điểm, Hakuen lông mày không khỏi nhẹ. Lần này, thật sự chính là chỉ có ta một người. Đúng vậy à, Whis mỉm cười. Tin tưởng đối với Hakuen các hạ xuống đây nói hẳn là không có vấn đề. Về phần những người khác, liền xem như phái thêm đến, thì có ích lợi gì đâu. Đúng vậy à, Beerus cũng cười không ngớt mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Trong đôi mắt lóe lên một tia lửa nóng. Bất kể nói thế nào, người hôm nay nhưng nhất định phải thắng được tranh tài mới được à. Hakuen thần sắc lạnh nhạt. Ta biết, trên thực tế Hakuen đối với lần này Zeno lấy ra làm ban thưởng, Zeno Dragon Ball. Vẫn rất có hứng thú. Nếu như nói thật đạt được Zeno Dragon Ball, Hakuen tin tưởng thực lực của mình tất nhiên cũng sẽ lại tăng lên nữa. Điểm này là tất nhiên. Cho nên Hakuen vẫn là sẽ dốc toàn lực ứng phó. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.